Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, ân oán khó gãy ám khí tu luyện nặng sát phạt. Ta muốn cùng Trương Hồng Thanh làm kết thúc, Tô Sư Lâm nói, hắn đã sớm hẹn ta tiến hành một trận sinh tử, một trận chiến này không thể tránh né. Ta biết ngươi cùng nữ nhi của hắn rất thân cận. Ban đầu ta an bài cho ngươi Tống Quỳnh, nhưng hai người các ngươi đều không có xem vừa ý. Đây cũng là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Nếu như ta giết Trương Hồng Thanh, hoặc là Trương Hồng Thanh giết ta, ngươi cùng Trương Mạn Mạn hai người đều sẽ có rất lớn ngăn cách. Không thể tiêu trừ, chuyện này cùng hiểu rõ không tốt sao? Quan gia nên giải không nên kết. Tô Kiếp bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi có khả năng giải quyết Trương Hồng Thanh, ta đây rất tình nguyện cùng hiểu rõ. Tô Sư Lâm khoát khoát tay. Tô Kiếp vừa muốn nói gì, nhưng nghĩ tới Trương Hồng Thanh ra tay với mình, tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu đều là muốn tính mạng mình. Không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình, chỉ biết căn bản không có khả năng hóa giải ở trong đó ân oán. Mà lại Trương Hồng Thanh loại cao thủ này, ý chí kiên định, nhận định sự tình, trên cơ bản không thể lay động. Cha, chúng ta ở trong nước không đi ra. Trương Hồng Thanh cũng bắt chúng ta không có cách nào đi. Tô Kiếp nói, vậy cũng không nhất định. Hắn hiện tại bắt đầu thâm nhập vào trong nước. Có một kẻ địch như vậy, luôn luôn như nghẹt ở cổ họng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi cùng Phong Hằng Ích, Ôn Đình tranh đấu thời điểm, xuất hiện một người như vậy, người có phải hay không thua không nghi ngờ. Tô Sư Lâm nói, còn có, cha người ta cũng không phải sợ phiền phức người. Chuyện này Thủy Chung phải giải quyết. Năm đó lão ba người không phải thiến cái kia Trương Hồng. Ngốt hiến, Tô Kiếp nhớ tới chính mình thấy qua Trương gia hiện tại đại quản gia Trương Hồng Nguyên. Mặt trắng không râu, dương khí không đủ. Là có sinh lý lên vấn đề. Năm đó hắn đối mẫu thân ngươi mưu đồ làm loạn, ta đương nhiên cho hắn cái vĩnh viễn dạy dỗ khó quên. Liền bởi vì chuyện này, Trương Hồng Thanh liền nhất định phải giết ta. Nhiều năm như vậy đều không từ bỏ ý đồ. Tô Sư Lâm nói, sự tình cũng là đến nên kết thúc thời điểm, bằng không càng kéo tới đằng sau càng là phiền phức. Tô Kiếp đối mặt tình huống này cũng là nghĩ mãi không ra, không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Kỳ thật chuyện này duy nhất giải quyết điểm, nói đúng là phục Trương Hồng Thanh, nhưng xem ra đã tuyệt đối không thể. Yên tâm, ta có thể giải quyết đi chuyện này, ngươi không tất yếu nhúng tay. Tô Sư Lâm nói, đến mức tỉ tỉ ngươi sự tình, này trong vài năm, nàng chẳng những không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa còn sống rất tốt, sẽ có được tốt nhất bồi dưỡng, tốt nhất chữa bệnh cùng sinh mệnh tiến hóa điều kiện, tài phần trại huấn luyện đối nhà khoa học tốt. Như vậy, Tô Kiếp nghi ngờ hỏi. Không sai, Tô Sư Lâm nói, tỷ tỷ ngươi tiến vào bên trong về sau, tố chất thân thể đều sẽ bay lên rất lớn bậc thang. Nghiên cứu khoa học trình độ càng là không cần phải nói. Chờ cái mấy năm, chúng ta nghĩ biện pháp nắm nàng giải cứu ra chính là mấy năm này đối nàng tôi luyện, có thể đủ khiến cho nàng thành là chân chính đại khoa học gia. Tài phần trại huấn luyện thế lực, càng lúc càng lớn, lão tỷ ở trong đó sợ là rất khó trở ra tới. Tô Kiếp nhíu mày, 3 năm về sau, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi sẽ tới đạt mức độ như thế nào? Tô Sư Lâm hỏi, khẳng định có khả năng đến ngộ cảnh giới. Còn phía sau không, chỉ sợ rất khó tìm hiểu ra đến. Ngộ không, ngộ đến cái kia không, liền là thần thông quảng đại, có thể đại náo thiên cung. Tô Kiếp hiện tại còn là dựa theo Lưu Quang Liệt Minh Luân 7 chữ tới. Đi, này Minh Luân 7 chữ có đạo lý của hắn, nhưng cũng chưa chắc liền hoàn toàn chính xác. Tô Sư Lâm nói, tạm thời là một đầu không sai đường. Tô Kiếp nói, trên thực tế, ta cảm giác được này Minh Luân bảy chữ đối với tâm lý tu hành cống hiến. Không thua gì Châu Ngừng lại phát hiện lực vạn vật hấp dẫn. Đúng, lão ba ngươi trước kia tại ám thế giới, có phải hay không mang theo một tấm long mặt nạ? Ta tại nước Mỹ San Francisco thời điểm, một cái mang theo long mặt nạ người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Cùng ta giao thủ, cũng thiếu chút nắm ta giết chết. Tổ kiếp đối với cao thủ đều trí nhớ khắc sâu. Trước mắt hắn gặp phải siêu phàm, cường giả. Cùng hắn giao thủ qua cũng cứ như vậy vài vị. Phong Hằng Ích, Trương Hồng Thanh, long mặt nạ người trẻ tuổi, Ôn Đình, Dương Thuật cũng miễn cưỡng tính. Còn có hiện tại lão ba Tô Sư Lâm, mà chưa hề giao thủ liền là Lưu Quang Liệt. Những người khác, cho dù là Liễu Long, đều muốn rõ ràng kém rất nhiều. Chỉ có bước vào người ở cảnh giới này, mới biết được trong đó phát giác. Hết thảy tất cả đều là người bình thường. Có loại chuyện này sao? Tô Sư Lâm đảo hơi hơi giật mình. Xem ra, tiểu tử này không kiểm soát. Bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Tu luyện tới loại cảnh giới này, đều sẽ có mãnh liệt bản thân. Không có khả năng dựa theo con đường của ta tới. Làm sao? Người kia là lão ba đồ đệ của ngươi. Ta liền nhìn ra được. Động tác của các ngươi tại thần ý bên trên có hết sức chỗ tương tự. Nhất là một cước kia thối pháp. Tô Kiếp nói, ta cũng nghe qua ám thế giới rất nhiều chuyện. Larick bên kia tư liệu rất nhiều. Ta đều nhất tiến hành qua nghiên cứu. Từng tại 20 năm trước. Ám thế giới xếp hàng thứ nhất chính là một cái mang theo long mặt nạ người. Vậy có phải hay không lão ba ngươi? Tối đệ nhất thế giới. Tô Sư Lâm cười cười. Kỳ thật liền là so sánh làm náo động mà thôi. Trên thế giới này cường giả nhiều vô số kể. Gọi là thiên ngoại hữu thiên. Sơn ngoại hữu sơn. Người kiêng kỵ nhất liền là kiêu ngạo tự mãn. Lời mặc dù nói như vậy. Có thể công phu cũng là một loại phong trào thể dục thể thao. Trên thế giới này, thể dục mạnh nhất khẳng định là thuộc về người nào đó. Bằng không thì áo vận hội cũng không có ý nghĩa gì. Thiên hạ hôm nay, vô luận trung ngoại, công phu mạnh nhất người kia là ai? Tô Kiếp hỏi, nhìn một chút lão ba có thể hay không biết một ít tin tức. Trước mắt công phu cao nhất hẳn là tay phần trại huấn luyện cao nhất thủ lĩnh. Nhưng có rất ít người biết hắn tên gọi là gì. Cũng không biết hắn hình dạng thế nào. Càng không biết hắn là quốc gia nào người. Cái nào chủng tộc, Tô Sư Lâm nói. Liên quan tới hắn tình báo ít càng thêm ít. Mà hắn khả năng biết trên đời này mọi chuyện cần thiết. Như vậy UD đâu? Tô Kiếp hỏi. Công phu của ngươi. Kỳ thật, đê dạy qua ngươi đi. Tô Sư Lâm nói, người này ta gặp một lần, nhưng không có cùng hắn động thủ một lần. Hắn theo đuổi đồ vật không giống nhau. Trên người hắn có một loại chân chính cầu đạo người tinh thần. Là bất luận cái gì người cũng không có thể so sánh. Bất quá, hắn liền là huấn luyện ngươi thứ căn bản, đem ngươi dẫn lên thân thể vận động chính quy. Mà tâm pháp của ngươi cùng tâm lý tố chất huấn luyện đều là chính mình lĩnh ngộ. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tô Kiếp gật gật đầu. Lão ba, ngươi nếu không nguyện ý liên thủ với ta đối phó Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình, ta đây cũng chỉ có tự nghĩ biện pháp. Này là đối ngươi một cửa khảo nghiệm. Tô Sư Lâm vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai. Không có áp lực cường đại. Từ đâu tới động lực, ngươi nói cái kia mang long mặt nạ người trẻ tuổi, đích thật là ta huấn luyện ra, nhưng không phải đồ đệ của ta chỉ là giáo luyện của hắn mà thôi. Long mặt nạ là chúng ta cái tổ chức kia mạnh nhất người mới có tư cách đeo. Cái gì tổ chức? Tô Kiếp nhíu mày, trên cái thế giới này thần bí tổ chức nhiều lắm. Đó là một cái cùng tay phần trại huấn luyện hoàn toàn khác biệt tổ chức. Tô Sư Lâm nói, sự hiện hữu của chúng ta hết sức cổ lão. Ngược dòng tìm hiểu đi lên chỉ sợ có ngàn năm lịch sử. Bất quá cũng giống như tay phần, huấn luyện cao thủ tiến hành ám sát. điều tra, gián điệp, bảo tiêu các loại công việc. Chúng ta kim chủ là một cái rất sớm liền thành lập quỹ ngân sách. Nội bộ tổ chức vô cùng phức tạp. Ta chẳng qua là trong đó huấn luyện viên mà thôi. Phụ trách huấn luyện người mới. Bất quá có lẽ là thời điểm liền thoát ly trong đó. Cái tổ chức kia hiện tại còn đối ta ban bố lệnh truy sát. Trước trước sau sau 20 năm qua, ta ngược lại thật ra giải quyết hết không ít tổ chức người. Nói như vậy, chúng ta vẫn là có ẩn giấu kẻ địch. Tô Kiếp tính toán, phát hiện kẻ địch còn thật không ít, mà lại từng cái đều là thế lực lớn. Cho nên, ta nhường ngươi lão tỷ tiến vào tay phần trại huấn luyện, liền không có người có khả năng tổn thương nàng. Đến mức mẹ ngươi, ta tới bảo hộ cũng không có vấn đề gì, mà ngươi mình đã có khả năng bản thân bảo vệ. Tô Sư Lâm nói, ta biết rồi, Tô Kiếp nắm bao lớn một khiêng. Ta đây hiện tại liền hồi trở lại trường học đi. Hắn vừa mới xuống máy bay về đến nhà, cùng lão ba Tô Sư Lâm đàm luận một trận, liền muốn lại đi máy bay trở về. Bất quá lần này Tô Kiếp xem như cùng lão ba thật tốt đánh một trận. Được lợi rất nhiều thân pháp biến hóa. Kinh nghiệm chiến đấu cần phải thật tốt lĩnh ngộ, chờ thấu triệt về sau, lại có thể thêm gần một bước. Đối thủ khó tìm, nhất là bây giờ Tô Kiếp, tốt đối thủ đã ít lại càng ít. Lão ba Tô Sư Lâm cũng không có cái gì, chỉ thấy Tô Kiếp cõng bao lớn đi ra khỏi nhà, lại lần nữa theo S thành phố bay hướng B thành phố hồi trở lại trường học. Trong đêm lần nữa về tới trường học, Tô Kiếp nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai đi vào Liễu Long câu lạc bộ, chuẩn bị luyện tập ám khí thủ pháp. Hắn không thể lôi kéo đến già cha Tô Sư Lâm, hiện tại muốn tự mình một người đối mặt Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình. Công phu quyền cước cho dù là mạnh hơn, cũng song quyền nan địch tứ thủ, kết quả là chỉ có dựa vào ám khí thủ đoạn. Ám khí cũng đích thật là bày trong chiến đấu, lấy một địch nhiều phương pháp tốt nhất. Tô Kiếp lựa chọn ám khí là châm. Đầu tiên, hắn am hiểu nhất ám khí là cây tăm. Cây tăm cũng là một loại châm, nhưng cây tăm là bằng gỗ, quá nhẹ, uy lực không đủ, tầm bắn cũng không phải rất xa, chỉ có thể dùng cho cự ly ngắn đột nhiên tập kích. Mà nếu như đổi thành cùng cây tăm tương tự châm lại khác biệt. Bằng sắt uy lực lớn, mà lại tiện cho mang theo, hơi một thanh liền là mấy chục cây. Cổ đại ám khí đa số là phi tiêu, có thể mang theo không có bao nhiêu chi, còn hữu dụng sắt hạt châu. Bất quá uy lực cuối cùng không có bén nhọn vũ khí lớn, người bình thường rất khó nắm châm đánh ra uy lực đến. Có thể Tô Kiếp liền khác biệt, lực lượng cực lớn, lực bộc phát mạnh, ám khí thủ pháp tinh diệu, hắn đánh ra tới châm thậm chí đều có thể đâm vào trái tim, để cho người ta một mệnh ô hô. Vù, Liễu Long câu lạc bộ trong mật thất, tại trước mặt là một cái bia ngắm, tấm ván gỗ, phía trên có mấy cái nhỏ chút, chỉ có to bằng hạt vừng, mà lại phân bố tại phương hướng khác nhau. Tô Kiếp cánh tay thậm chí cũng không có động, dùng ngón tay đầu nắm châm bắn đi ra, liền năm cái châm đều phân biệt đâm vào những cái kia hạt mè nhỏ chút phía trên. Công bằng, đây là tại 10 bước bên ngoài, ám khí kia thủ pháp, đơn giản thần hồ kỳ thần, Liễu Long không rét mà run. Hắn cảm giác được nếu như gặp phải Tô Kiếp dùng kim châm ánh mắt hắn, sợ là đều không thể trốn tránh, này còn thiếu rất nhiều. Tô Kiếp lắc đầu, chuẩn bị tiến một bước tu luyện, này loại ám khí thủ pháp đối phó cao thủ bình thường còn có thể dùng. Nhưng đối phó Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình vậy liền còn kém rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.